Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 13. 71, hai tiểu mỹ nữ, 3, Trần Bình An người này là cái cá y, tuy không phải là chính quy xuất thân, nhưng trong nhà một mực làm cá y sống, truyền thừa đến trên tay hắn cũng làm 20-30 năm. Kinh nghiệm phong phú, đối với thủy sản nuôi dưỡng bên trong xuất hiện tật bệnh rất quen thuộc. Ngao Mộc Dương thuộc hạ thiếu một người như vậy, cục gạch đảo ngư trường khuếch trương đại quy mô. Hắn nuôi cá người đoàn đội cũng phải khuếch trương đại quy mô. Dựa vào Trung Thương vợ chồng cùng Ngao Chí Binh không đủ. Trước kia hắn thỉnh thoảng sẽ đi ngư trường giải kim tích. Cá, tôm và cua nhóm bao nhiêu đã ăn kim tích. Sinh mệnh lực mạnh mẽ. Chống đỡ bệnh năng lực mạnh mẽ. Cho nên cũng không cần phải cá y. Nhưng là bây giờ ngư trường diện tích mở rộng gấp 10. Kim tích phóng xạ phạm vi chưa hẳn có thể trải rộng toàn trường. Như vậy có chút tân tăng thủy sản liền có thể sẽ sinh bệnh. Nếu là có cái cá y tương đối yên tâm, nhưng cá trong tràng có không ít bí mật. Không phải là không tin được người hắn không muốn dùng. Trần Đông em bé không biết hắn ý đồ, cho rằng chỉ là nói chuyện phiếm. Liền bất đắc dĩ cười nói, ai, ta này cháu trai cái gì cũng tốt. Chính là ít nói ít lời, ta không phải nói sao? Liền là một khối đầu gỗ, bình thường ta là hắn đi trong nhà ăn cơm, nếu không là ta cùng vợ ta không hỏi hắn, hắn có thể từ vào cửa đến đi ra ngoài một câu không nói. Nghe lão đầu nói liên miên lải nhải, Ngao Mộc Dương cười rộ lên, Trần Đông em bé cười khổ nói, này buồn cười a, hắn chính là như vậy, 40 tuổi. Trưởng thành, cũng không có con dâu. Ai, buồn chết người, Ngao Mộc Dương nói, Trần Sư Phó, ngươi có thể không biết, ta tại trong biển mặt có cái ngư trường, hiện tại thiếu một người cá y, chỗ kia chính là tương đối khó chịu, không có người nào, ta nghĩ tìm cháu ngươi đi thử một chút, ngươi thấy thế nào? Hắn vừa nói xong, lão đầu tử lập tức phất tay dùng sức đập bắp đùi mình một chút. Còn có như vậy sự tình, nào dám tình tốt, để cho hắn đi, để cho hắn đi qua. Hắn có thể hội nuôi cá nuôi dưỡng tôm, là không có tiền vốn, bằng không hắn liền chính mình đi nuôi dưỡng. Trần Đông em bé kích động như vậy là có nguyên nhân. Cháu trai đây là triệt để đắc tội Cao Đức Bang, dù cho có thể đem Cao Đức Bang đưa vào ngục giam. Nhưng mà nhân gia ở bên ngoài còn có nhiều huynh đệ. Không chừng lúc nào lại có người đi thu thập cái kia cái trung thực cháu trai. Nếu như cháu trai có thể cùng Ngao Mộc Dương nhờ vả chút quan hệ. Vậy dễ dàng, hơn nữa Ngao Mộc Dương càng lớn danh khí đến từ chính hắn mang theo người trong thôn phát tài làm. Giàu bổn sự, hắn tin tưởng cháu trai nếu cho Ngao Mộc Dương làm công chắc chắn sẽ không chịu bạc đãi. Tối thiểu lợi nhuận so với làm tiểu cá y càng nhiều. Đạt được Trần Đông em bé ý kiến, Ngao Mộc Dương nói, hảo, ta đây cứ yên tâm, đều ta tái đi hỏi hỏi cháu ngươi. Trần Đông em bé vung tay lên nói, hỏi hắn làm gì, ta cho hắn làm chủ, để cho hắn đi, hắn tuyệt đối cho ngươi làm rất tốt, nếu hắn dám trộm gian dở thủ đoạn, ngươi xem ta không cắt đứt hắn chân, tiết đoan ngọ chi một ngày trước. Hai chiếc trước bốn bát nửa treo vận chuyển lái xe tiến long đầu thôn. Tiểu Hương chưa cùng Sơn Cua cũng bị đưa đến. Hai chiếc xe lái xe đều là Mộc Như Ý người quen. Cho nên vận chuyển trong quá trình rất để tâm. Tiểu Chư một cái không có chết. Sơn Cua cũng một cái không chết. Không hề nghi ngờ, bọn tài xế đối với cái này cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. Trung quy đây chính là vượt qua nửa cái Trung Quốc vận chuyển đường bộ. Tiểu Hương chứ dễ dàng chấn kinh dẫn đến run rẩy, phát điên đều vấn đề, mà bởi vì chúng sức chống cự chênh lệch, những vấn đề này thường thường hội tạo thành tử vong nguy cơ. Cho nên, có thể bình yên cầm Tiểu Chư đưa đến để cho bọn họ tràn ngập cảm giác thành tựu. Ngao Mộc Dương một người cho thêm 1000 khối cảm tạ phí. Hai bên ngươi hảo ta hảo, đều rất hài lòng. Tiểu Trư xuống xe đã bị đưa vào đã trống rỗng thôn ngoài nuôi dưỡng trong viên. Lão Ngao cầm sói đại lang hai mang tới nghĩ khiến chúng nó nhận thức chút những cái này tiểu đệ. Kết quả lang nhị đi lên bổ nhào một cái hé miệng bắt chéo nó trên cổ. Kia hương heo dọa tạc, bốn mảnh tiểu chân ngắn điên cuồng lay động, trong miệng cao giọng kêu to. Trên đường đã kéo sạch sẽ ruột trong sửng sốt lại bay ra mấy đống lục thì. Thấy vậy lão Ngao nhanh chóng đi lên cầm lang nhị lôi đi. Hương heo đã dọa phá gan, tứ chi một hồi run rẩy, miệng sùi bọt mép liền chết như vậy. Còn không có rời đi mấy cái lái xe ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cái cuối cùng đại cái đầu hoảng hốt nói. Lão bản, điều này cùng ta nhóm liền không quan hệ. Chúng ta trên đường cũng không cho chúng nó uống thuốc a, bởi vì vận chuyển gia súc dễ dàng dẫn đến giữa đường tử vong. Như vậy chủ nhà sẽ đem trách nhiệm đổ lỗi tại lái xe trên người. Cho nên có chút không có phẩm lái xe sẽ ở sắp đến chủ nhà thời điểm cho gia súc chịu chút thuốc kích thích các loại, khiến chúng nó tinh thần tỏa sáng. Ngao Mộc Dương nói, không có việc gì, ca mấy cái. Ta tin tưởng Mộc lão bản cũng tin tưởng các ngươi, này không liên quan các ngươi sự tình. Nói qua, hắn bắt lấy muốn chạy lang nhị tại nó trên mông đít hung hăng rút vài cái. Lang nhị ngẩng đầu vẻ mặt không quan trọng. Ngao Mộc Dương nội tâm sinh ra đối mặt Ngao Tiểu Tuấn thời điểm Ngao Mộc Khang tâm tình. Hắn yên lặng cầm đai lưng cởi xuống. Ngày đó, lang nhị rốt cục tới hét thảm lên. Hương heo quần đưa đến, Ngao Mộc Dương vội vàng cho chúng nó cắt cỏ đào rau dại ăn. Hiện tại không thể đưa chúng lên núi, cho nên hắn bận rộn sống một ít. Bản thân hắn vội vàng không sống được, cũng là vừa vặn. Chu Chu cùng Lục Muội, Tiết Đoan ngọ nghỉ, các nàng hai cái tới trong thôn nghỉ ngơi. Nữ 18 thay đổi, hai cái nhà đầu thật sự là cách một đoạn thời gian một cái dạng. Thoát khỏi bệnh tim ảnh hưởng, Chu Chu phát dục rất nhanh, như là cầm 2 năm trước thiếu hụt phát dục đều cho bổ trở về. Nàng mới quen Lục Muội thời điểm so với Lục Muội thấp một cái đầu, hiện tại còn là thấp một cái đầu. Lục Muội phát dục cũng rất nhanh, thấy được hai cái như nước trong veo tiểu cô nương. Ngao Mộc Dương phát ra tự đáy lòng nụ cười. Nha, đây là nơi nào tới hai tiểu mỹ nữ? Chu Chu đối với hắn nhăn mặt, như thế nào, ngươi muốn rời tình khác luyến sao? Ngao Mộc Dương ha ha cười nói, không phải, ta là tìm đến giúp ta đánh heo người rơm. Lúc này đã là chạng vạng tối, hai cái nhà đầu là buổi chiều sau khi tan học liền ngồi du thuyền đi đến trong thôn. Ngao Mộc Dương giúp các nàng buông xuống túi sách, sau đó liền một người cho một cái giỏ trúc một bả liêm đao. Đi, đi với ta đánh heo thảo. Chu Chu mộng, ta, này, ngươi nói là thực. Ngao Mộc Dương nói, nam tử hán đại trượng phu, nhả nhổ nước miếng chính là đinh. Này làm sao còn có giả đâu này. Chu Chu nhanh chóng đối với Lục Muội nói, đánh hán, đánh ngất xỉu hán, ta không đi làm việc. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương thấy được trên mặt đất có một viên gạch đầu, liền nhặt lên một chưởng chặt lên đi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một nửa cục gạch rơi trên mặt đất. Lục Muội buông ra nắm chặt nắm tay nhỏ giọng nói, ta đánh không lại hắn. Hai cái cô nương vào cửa thời điểm một cái mặc toàn thân cao bồi phục xứng giày cứng, một cái mặc tuyết trắng quần áo thoải mái xứng giày thể thao, toàn bộ đều hàng hiệu hàng. Các nàng tái xuất phía sau cửa liền thay đổi một thân đất quần áo vải. Ngao Mộc Dương nói, mặc y phục này hào, nhịn mài, chịu bẩn. Chu Chu miệng móp móp, thiếu chút nữa có khóc ra thành tiếng. Ngao Mộc Dương nói, tới, khác như vậy không khí trầm lặng. Thúc thúc mang bọn người hát một bài, Lục Muội có thể sẽ hát. Đây là đánh heo thảo chi ca. Ca từ rất đơn giản, trước mắt có tòa sơn, chính là Đại Long Sơn. Muội muội lớn lên xinh đẹp, lên núi đánh heo thảo, nhớ kỹ sao? Tới, trước mắt có tòa sơn. Một ít ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.